thiếu soái trở về. Chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 459. Đánh chặn giữa đường. Trần Ninh hoàn toàn không nghe theo lời cảnh báo của Đinh Văn Bác. Anh cùng với Tống Xính Đình, Đồng Kha và Tống Thanh Thanh tiếp tục tập cưỡi ngựa ở trường đua Tây Sơn. Đồng Thiên Dương tìm thấy cho Tống Xính Đình và những người khác một vài con ngựa ngoan ngoãn. Loại ngựa này không có tính khí và chỉ thích hợp cho những người mới tập cưỡi. Tống Xính Đình cùng mọi người cười nói đùa giỡn. Luyện tập cả một buổi chiều. Bọn họ đến đây vui vẻ. Trở về cũng rất vui vẻ. Mặt trời lặn và màn đêm buông xuống. Trần Ninh cùng Điển Trử và Tống Thanh lái xe trở về thành phố từ trường đua Tây Sơn. Tống Xính Đình, Đồng Kha và Tống Thanh Thanh vì tập cưỡi ngựa quá mệt nên trên đường về đã ngủ gật. Điển Trử đang lái một chiếc xe cờ đỏ, lái dọc theo con đường vắng vẻ về phía thành phố, cho thấy trước mặt có hai chiếc ô tô màu đen chen chúc giữa đường. Cả hai chiếc xe vụt đôi. Có 7-8 người đàn ông mặc quần áo khác nhau đứng bên cạnh hai chiếc xe. Chỉ trỏ, dường như đang tranh cãi về điều gì. Điển Trử dừng xe, Trần Ninh nhàn nhạt hỏi. Làm sao vậy? Điển Trử nhìn cách mình bị chặn lại. Cau mày nói, có vẻ như hai chiếc xe đã bị trầy xước phía trước. Một nhóm người và hai chiếc xe đang chặn giữa đường. Họ dường như đang tranh cãi với nhau. Trần Ninh nhìn Tống Xính Đình, Đồng Kha và Tống Thanh Thanh đang ngủ. Sau đó liếc nhìn nhóm người đang chặn đường. Đột nhiên, anh phát hiện ra rằng mặc dù hai chiếc xe trên đường rất gần nhưng dường như chúng không hề va chạm. Hơn nữa, nhóm người đi đường phía trước ngoài mặt còn xô đẩy, tranh cãi với nhau, nhưng những người này lại nhằm vào chiếc xe cờ đỏ của họ. Dù cố ý hay vô ý, thậm chí Trần Ninh còn nhận thấy một người trong số họ có chiếc áo hơi phồng ở eo, lộ ra đường viền của tay cầm súng. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, e rằng không phải tai nạn xe cộ, mà là ở đây cố ý đề phòng chúng ta. Điển Trử lúc này cũng nhìn ra nhóm người chặn đường phía trước có vấn đề. Anh nhìn Trần Ninh, thiếu gia, ta phải làm sao? Trần Ninh cười nói, đừng đánh thức bọn họ, xuống xe xem một chút. Nói xong, Trần Ninh liền mở cửa xuống xe. Điển Trử cũng xuống xe ngay lập tức. Xe Trần Ninh dắt Điển Trử đi về phía nhóm người đang bị kẹt giữa đường. Trần Ninh cười hỏi, mọi người, có chuyện gì sao? Một người đàn ông trung niên mặt sẹo. Xin lỗi. Hai chiếc xe của chúng tôi va vào nhau. Chúng tôi đang bàn cách giải quyết. Người mặt sẹo trung niên nói. Bình tĩnh đối mặt anh ta nhìn những người xung quanh. Ngay lập tức, một gã đứng bên cạnh Trần Ninh lấy ra một khẩu súng lục và bắt đầu nhắm vào đầu Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay đập cửa vào mặt anh chàng. Trong tích tắc, anh chàng ngã xuống, mặt bê bết máu. Trần Ninh thản nhiên chộp lấy khẩu súng lục của đối phương. Gần như cùng lúc, những người đàn ông xung quanh đều di chuyển và lao về phía Trần Ninh và Điển Trử. Một người đàn ông gầy gò, tay cầm một con dao găm sắc bén, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Trần Ninh, giơ dao găm về phía sau trái tim của Trần Ninh, hung hăng đâm vào, và hét lớn, đi tới địa ngục đi. Trần Ninh quay lại, trước khi con dao găm của đối thủ bị xuyên thủng, khẩu súng lục và nòng súng trên tay anh đã được nhét vào miệng gã gầy. Con dao găm mỏng đã bị đóng băng trong không khí ngay lập tức. Xê trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, mơ hồ cầu xin lòng thương xót. Đừng, tạm biệt, Trần Ninh lạnh lùng nói. Sau đó bóp cò súng, bùm, một tiếng súng vang lên. Đầu của tên sát nhân gầy gò tan thành một màn xương mù đẫm máu. Anh ta ngã ngửa ra. Cùng lúc đó, Điển Trử đã chiến đấu với một số kẻ giết người khác. Điển Trử không chút thương xót khi đối mặt với tên sát nhân. Anh phóng như điện và nổ như sấm. Trong nháy mắt, mấy tên sát nhân đều bị hắn G3TCS3T. Chỉ còn lại người đàn ông trung niên đầy sẹo ở hiện trường. Sắc mặt ảm đạm, run rẩy nói. Tôi là người của Đinh Gia Phụng Thiên phía Bắc. Nếu các anh dám động đến tôi, các anh chết chắc. Trần Ninh không đợi bên kia nói xong, liền giơ tay bắn. Bùm, trên lông mày của người đàn ông có vết sẹo. Khuôn mặt của anh ta nhìn lên và ngã xuống không thể tin được. Tôi đoán đến chết hắn cũng không thể tin được. Trần Ninh cũng không có đoán ra một chút. Hoàn toàn không để Đinh Gia Phùng Thiên trong mắt. Trực tiếp bắn chết hắn. Trần Ninh ném khẩu súng lục cho Điển Trử. Nhàn nhạt nói. Anh lo chuyện lộn xộn này. Tôi về nhà trước. Điển Trử nói. Vâng, thiếu gia. Trần Ninh trở lại xe cờ đỏ. Tống Xính Đình, Đồng Kha và Tống Thanh Thanh vẫn đang ngủ. Chiếc xe cờ đỏ có giá hơn 20 triệu nhân dân tệ này được chế tạo đặc biệt cho giám đốc điều hành. Không chỉ có khả năng chống đạn đạo, chống cháy nổ xuất sắc mà chất lượng cách âm cũng rất được chú trọng. Bên ngoài đánh nhau nhiều, nhưng không thể quấy rầy Tống Xính Đình ở trong xe nghỉ ngơi. Trong khu đô thị, trong khuôn viên bộ lực lượng vũ trang, trong văn phòng bộ trưởng bộ lực lượng vũ trang, Định Văn Bác gọi cho Đao Ba để hỏi liệu Trần Ninh có bị chặn lại và giết không. Nhưng khi cuộc gọi đến, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong điện thoại. Đinh Văn Bác, tất cả những kẻ giết người của anh đều đã chết. Anh cũng tự chờ vận xui của mình đi. Định Văn Bác nghe thấy giọng nói thủ hạ Điển Trử của Trần Ninh. Anh ta vô cùng kinh ngạc và tức giận. Anh ta định nói gì đó. Nhưng Điển Trử đã trực tiếp cúp điện thoại. Đinh Văn Bác bị sốc và tức giận. Chết tiệt, lúc này, ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Đinh Chí Viễn, bí thư lực lượng vũ trang thành phố Trung Hải. Người vừa mới nhậm chức được 2 ngày. Vừa hút thuốc vừa chậm rãi hỏi. Có chuyện gì vậy? Định Văn Bác cười khổ. Chú à, một vài người trong số họ đã lỡ tay với cháu. Tất cả đều bị giết. Hơn nữa, Trần Ninh cùng những người khác uy hiếp cháu. Nói cháu chờ vận rủi. Đinh Chí Viễn hừ lạnh. Trần Ninh dựa vào hắn là doanh nhân địa phương. Có bao nhiêu tiền, dựa vào hắn là được hoàng đế ngầm đồng thiên bảo của thành phố Trung Hải bao phủ. Hắn tưởng rằng ở Trung Hải, một tay có thể che trời. Ôi, trộm vẫn là trộm, không bao giờ có tư cách đấu với cán bộ chiến sĩ. Văn Bác, đừng lo lắng, ta sẽ phái một tiểu đoàn quân dân quân dự bị vũ trang đến quét sạch Trần Ninh. Định Văn Bác khi nghe vậy đã vui mừng khôn xiết, xúc động nói. Ha ha, cảm ơn chú đã giúp đỡ. Đinh Chí Viễn chế nhạo và nói. Chú có thể tìm ra lý do và bắt giữ Trần Ninh. Có sự tham gia của quân đội. Cho dù cảnh sát cũng không có quyền can thiệp. Lúc đó ở cục vũ trang. Dọn dẹp tra tấn anh ta. Khi Tống Xính Đình nhìn thấy Trần Ninh bị tẩy rửa thảm hại như vậy. Cô ấy nhất định sẽ tìm đến chúng ta để cầu xin sự thương xót. He he. Đến thời điểm, vợ chồng bọn họ sẽ như cá nằm trên thớt của chúng ta. Để chúng ta hủy hoại bọn họ. Đinh Văn Bác hào hứng nói. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đến lúc đó, ước chừng không chỉ Trần Ninh báo thù, mà Tống Xính Đình cũng sẽ cảm động. Ngay cả nhà họ Đinh của chúng ta cũng đòi cổ phần của tập đoàn Ninh Đạt. Cháu sợ Tống Xính Đình không thể từ chối. Ha ha. Đinh gia của chúng ta lần này sẽ có cả của cải lẫn của ạm cải. Đinh Chí Viễn mỉm cười. Gọi điện thoại cho phân phó nói. Lập tức triệu tập một tiểu đoàn dân quân chiến đấu. Tất cả đều mang theo vũ khí súng trường cơ bản nhát. Sau đó cùng ta hành động. Vâng, thưa bộ trưởng. Ngay sau đó, Đinh Chí Viễn và Đinh Văn Bác dẫn đầu một tiểu đoàn gồm hơn 500 chiến binh dân quân dự bị. Lái một chiếc xe Jeep và một chiếc xe tải quân đội. Anh ta thô bạo rời khỏi bộ phận lực lượng vũ trang và lái xe về phía cộng đồng Giang Bân nơi Trần Ninh sinh sống. Cách Trương.